Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, chương 2440, Minh Đằng Hóa Rồng. Cái này mảnh đất giới tồn tại, chính là dùng khởi nguyên đại lục Minh Đạo mà thành, trong đó tràn ngập đầm đặc tử khí. Minh Đạo sinh linh tuy có thể sinh tồn, nhưng là chủng tộc khác sinh linh nhưng lại khó có thể sinh tồn. Ở chỗ này dừng lại lâu rồi, cũng sẽ bị tử khí ăn mòn, dần dần mất đi. Tình huống như vậy, cũng không phải chùm đám bọn họ nguyện ý chứng kiến. Bởi vì tại khởi nguyên đại lục biến đổi lớn ở bên trong, Minh Đạo sinh linh chết tổn thương vô cùng nhất thảm trọng. Cần chủng tộc khác sinh linh đi vào minh thổ, phồn diễn sinh sống, vì vậy thì có vô thượng tồn tại ra tay. Mở một cái hỏa diễm không gian, ngưng tụ thành tràn ngập sinh cơ thần diễm, dùng cái này đến đốt trưng minh thổ, loại trừ đầm đặc tử khí, lại để cho cái này trên đất giới khả dĩ cung cấp chủng tộc khác sinh linh sinh tồn. Cái này, tức là phần minh chi địa, có quan hệ như vậy chỗ, vẫn là một cái truyền thuyết, so với khởi nguyên cự tháp còn muốn che giấu. Minh thổ sinh linh chưa bao giờ phát hiện như vậy địa phương. Nói như vậy lấy, cổ lão thành chủ nhìn xem Tần Mặc ánh mắt, thì là tràn đầy kinh dị. Hiện tại, cổ lão thành chủ ước chừng có thể kết luận, mở phần minh chi địa vô thượng tồn tại, hẳn là một vị thiên quyến sinh linh. Cũng đang bởi vậy, Tần Mặc tới đây, mới có thể dùng bản thân thanh kim thần diễm là cái chìa khóa. Mở ra cái này một cổ xưa môn hộ, nghe được cổ lão thành chủ nói như vậy, chúng cường giả đều là rung động không thôi. Có thể tiến vào như vậy một cái thần kỳ chi địa, có thể nói là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Đi thôi, Tần Mặc thở sâu, hướng phía ngọn sơn phong này đi đến. Hắn cảm nhận được một loại triệu hoán, trong cơ thể thanh kim thần diễm truyền đến tung tăng như chim sẻ chi ý. Làm như ngọn núi trong có nào đó thứ đồ vật, cùng thanh kim thần diễm sinh ra vô cùng mãnh liệt liên hệ. Theo Tần Mặc xâm nhập, ngọn sơn phong này vô hình cấm chế đúng là tự động mở ra. Phảng phất là hoan nghênh hắn đến, cũng không có xâm nhập bao lâu. Chúng cường giả tựu là chứng kiến, tại chân núi, sinh trưởng lấy một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to như rồng có sừng xích minh đằng. Đan vào chi chít phía trước đường, chặn một chuyến các cường giả đường đi. Đây là sắp hóa rồng xích minh đằng. Cổ lão thành chủ đợi minh thổ sinh linh đều là chấn động. Nhận ra loại này xích minh đằng vô cùng cổ xưa, đều là đã có linh trí. Bản thân tựu có được cực kỳ lực lượng đáng sợ. Tại minh thổ trong truyền thuyết, minh long sở dĩ xuất hiện, chính là tổ long hậu duệ nuốt xích minh đằng, bởi vậy sinh ra biến dị, đã trở thành minh thổ long thú. Về sau, có minh thổ sinh linh hiểu rõ đến, xích minh đằng bản thân tựu có được long lực, nếu là phát triển đến một cái điểm tới hạn, lại sẽ xuất hiện hóa rồng hiện ra. Đương nhiên, như vậy xích minh đằng chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ là tại cổ xưa trong năm tháng, từng có nghe đồn, có cường giả bài kiến như vậy xích minh đằng, có được so minh long càng thêm lực lượng đáng sợ. Chúng cường giả ngừng chân, không dám tùy tiện tiến lên. Tại đây chân núi bị xích minh đằng chiếm cứ, thoạt nhìn đều là sắp hóa rồng thần đằng, có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cổ lão thành chủ cũng là phi thường ngưng trọng, dùng lực lượng của hắn chống lại một đầu loại này xích minh đằng, còn có thể ứng phó. Nhưng là, nhiều như vậy xích minh đằng nếu là hợp nhau tấn công, đối phương bên này cũng chỉ có ôm đầu chạy thục mạng mệnh. Ầm ầm, trận trận nổ mạnh truyền ra, những này xích minh đằng nhúc nhích mà bắt đầu. Trong đó có một đầu nhất vừa thô vừa to xích minh đằng xuất hiện. Thứ nhất đầu hóa là một cái màu đỏ long đầu, nhìn chăm chú chúng cường giả. Hắn ánh mắt thì là rơi vào Tần Mặc trên người. Phần minh chi địa, không phải thiên quyến sinh linh chung siêu phàm người, không được đi vào, người đến cần đưa ra chứng minh. Màu đỏ long đầu mở miệng, hắn thanh âm tại chúng cường giả trong đầu vang lên. Cổ lão thành chủ lúc này thần sắc đã là vô cùng ngưng trọng, cái này đầu xích minh đằng sớm đã hóa rồng, kỳ thật thực lực mạnh, đã là đã đến khó có thể suy đoán tình trạng. Thiên quyến sinh linh bên trong đích siêu phàm người, như thế nào đưa ra chứng minh? Tần Mặc nhíu mày, nên như thế nào mới có thể chứng minh? Phanh, lúc này, màu đỏ long đầu mạnh mà há mồm, phun ra một đoàn long diễm. Hắn nhanh chóng quá mức nhanh chóng, đợi cho chúng cường giả kịp phản ứng. Tần Mặc cả người đã là bị bao phủ trong đó, nhưng mà, tại màu đỏ long diễm ở bên trong, Tần Mặc cũng không tổn thương. Loại này long diễm tại dò xét hắn thân hình, làm như xem xét hắn thanh kim thần diễm phẩm giai. Mọi người thấy đến, Tần Mặc thân thể làm như hiện ra một loại trong suốt tính chất. Hắn trong cơ thể thanh kim thần diễm nổi bật đi ra, lan tràn đến toàn thân, mơ hồ khả dĩ chứng kiến. Tại thanh kim thần diễm ở bên trong, có từng đạo diễm biến thành dấu vết. Sư tôn, thiên quyến thần diễm như thế nào phân ra cao thấp ưu khuyết? Cổ nam già thấp giọng hỏi thăm cổ lão thành chủ, còn lại chúng cường giả đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ. Thiên quyến sinh linh quá mức thần bí, nhưng phàm là thiên quyến sinh linh đều là trời cao sủng nhi. Tại cái khác sinh linh trong mắt, thiên quyến sinh linh đều là thế chỗ hiếm thấy đại thiên tài. Hắn thiên quyến thần diễm có khó có thể tưởng tượng uy năng. Mỗi một vị thiên quyến sinh linh xuất thế đều là một phương khu vực đỉnh phong tồn tại. Như vậy thiên quyến sinh linh đến tột cùng là như thế nào phân chia cao thấp? Đối với mặt khác sinh linh mà nói, thực là phi thường tò mò. Tựu là y theo diễm biến chi ngấn phân chia, ba đạo diễm biến chi ngấn đã ngoài, tựu là thiên quyến sinh linh bên trong đích thiên tài. Cổ lão thành chủ nhìn chăm chú Tần Mặc, thì là chứng kiến Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm, diễm biến chi ngấn số lượng tuyệt đối vượt qua ba đạo. Xoay mình được, màu đỏ long diễm bốc lên, cái kia quang huy quá chói mắt, khiến cho mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại, cũng không đếm rõ sở. Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm đến cùng có vài đạo diễm biến chi ngấn. Ngươi, màu đỏ long đầu nhìn chăm chú lên Tần Mặc, long đồng tử trong có lấy một tia khiếp sợ, làm như phát hiện lệnh nó khiếp sợ sự tình. Một lát, màu đỏ long diễm dần dần ảm đạm, kể hết rót vào Tần Mặc trong cơ thể, bị hắn thanh kim thần diễm hấp thu. Đa tạ xích minh long đằng tiền bối. Tần Mặc ôm quyền, hấp thu cái này một đoàn màu đỏ long diễm, lại để cho hắn thanh kim thần diễm đã có biến hóa. Đúng là tướng còn lại vài đạo diễm biến chi rãnh đều bỏ thêm vào một ít. Màu đỏ long đầu trầm mặc, hồi lâu mới nói, hoan nghênh ngươi, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi khả dĩ tiến vào. Đồng bạn của ngươi đám bọn họ cũng có thể cùng nhau đi tới. Vừa nói, phía trước xích minh đằng nhau nhau tản ra, nhượng xuất một con đường, khả dĩ cung cấp mọi người tiến vào. Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Tần Mặc cho dù thông qua khảo nghiệm, mặt khác đồng bạn có thể không tiến vào, cũng là một cái không biết bao nhiêu, nhưng lại không thể tưởng được là cái này đầu hóa rồng xích minh đằng đúng là như thế hùng hồn, lại để cho chúng cường giả cũng có thể tiến vào. Cũng tức là nói, Tần Mặc thanh kim thần diễm tại thiên quyến sinh linh ở bên trong cũng thuộc về siêu phàm người. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt đều có được kinh dị, cũng có được một tia kính sợ. Như vậy thiên quyến sinh linh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là một phương khu vực đỉnh phong tồn tại. Trên thực tế, Tần Mặc đã là bước lên con đường này. Người trẻ tuổi kia biến hóa, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, làm như không giây phút nào không tại trở nên mạnh mẽ. Chúng cường giả đạp vào thông đạo, dọc theo con đường này, một mảnh dài hẹp xích minh đằng chấn động, nhào nhào chóc ra một ít đoạn xích minh đằng, đưa đến chúng cường giả trước mặt. Những này xích minh đằng quá hùng hồn đi à. Một chuyến các đồng bạn kinh dị, đây là ngoài ý liệu kinh hỉ, mà một bên cổ lão thành chủ thì là lộ ra vẻ mặt. Nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy rung động, màu đỏ long đầu mới vừa nói rất rõ ràng. Chỉ có thiên quyến sinh linh siêu phàm người mới có thể tiến vào ngọn sơn phong này. Cũng tức là nói, chỉ cần là thiên quyến sinh linh siêu phàm người thì không cách nào mang theo đồng bạn đi vào. Nhưng mà, một chuyến đồng bạn không chỉ có thể theo Tần Mặc tiến vào ngọn núi. Hơn nữa, có thể được xích minh đằng tặng. Cái này lại để cho cổ lão thành chủ không khỏi suy đoán. Tần Mặc trong cơ thể thiên quyến thần diễm, đến cùng có vài đạo diễm biến chi ngấn, có quan hệ thiên quyến sinh linh siêu phàm người. Cổ lão thành chủ mơ hồ nghe nói qua, cần 7 đạo diễm biến chi ngấn đã ngoài, mới xem như siêu phàm người. Người trẻ tuổi này diễm biến chi ngấn, khẳng định vượt qua 7 đạo. Cái kia rốt cuộc là vài đạo? Như vậy nghĩ ngợi, cổ lão thành chủ nhưng lại không hỏi ra vấn đề như vậy. Đây là một cái thật lớn bí mật. Nếu không, màu đỏ long đầu sẽ không tại vừa rồi đột nhiên tăng cường màu đỏ long diễm, che đậy mọi người tai mắt. Có đôi khi như vậy bí mật, coi như là cổ lão thành chủ cường giả như vậy, cũng hay là không phải biết rằng cho thỏa đáng. Ghé qua thông đạo, phía trước chính là một đầu đường núi, uốn lượn hướng lên, một mực đi thông đỉnh. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, ngươi có thể tới đến phần minh chi địa, ta rất hoan nghênh, bất quá, ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngọn sơn phong này bên trong đích rất nhiều tồn tại, chưa hẳn đều hoan nghênh ngươi đến. Màu đỏ long đầu nói như vậy lấy, một lần nữa hóa thành một đầu nhất vừa thô vừa to xích minh đằng, phủ phục trên mặt đất, không hề ngôn ngữ. Một chuyến đồng bạn có chút kinh dị, rồi sau đó cũng không có dừng lại, hướng phía đỉnh núi phương hướng mà đi. Dọc theo con đường này, chúng cường giả gặp được rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là minh thổ trung tuyệt tích thần vật, ở chỗ này đã có rất nhiều. Đối với cái này, cổ lão thành chủ không thể không cảm thán. Phần minh chi địa quả như trong truyền thuyết đồng dạng, chính là minh thổ sinh cơ phát nguyên chi địa. Những này thần vật cũng chỉ có lúc này mới có thể bảo tồn xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.